Y đạo quan đồ, chương 648 đến 1, khó có thể quên. 1. Góc truyện audio.com. Khổng Nguyên lại hắng giọng, hai ngày nay cổ họng của y không được thoải mái, sau khi biết Nam Tích xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều ngủ không ngon, Khổng Nguyên cũng là một trong số đó, tác phong sinh hoạt của y trước giờ không được nghiêm cẩn, nhìn thấy kết cục của đám người Từ Quang Nhiên, Lý Bồi Nguyên, trong đầu y cũng gõ lên tiếng chuông cảnh báo, phong cách làm việc của Kiều Trấn Lương không hòa khí như biểu hiện của y, người này cổ tay rất cứng, hơn nữa lại lôi lệ phong hành, thính trưởng công an Vương Bá Hành là lão thường ủy như vậy, một khi bị trường phong ba này lan đến, Kiều Trấn Lương cũng sẽ không chút lưu tình, mình về sau cần phải cẩn thận. Khổng Nguyên nói, trải qua quyết định của tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Cung Kỳ Vĩ làm phó thị trưởng thường vụ Nam Tích cũng tiếp quản công tác tương ứng, bổ nhiệm đồng chí Thạch Trọng Hằng, bí thư khu ủy khu Thiên Hối làm phó thị trưởng thành phố Nam Tích, phân công cụ thể do thường ủy thành phố Nam Tích thảo luận rồi quyết định. Khổng Nguyên đặt nhân tuyển bí thư thị ủy ở cuối cùng, cái này khác với thường quy trước đây, cũng khiến hội trường này sinh huyền niệm lớn hơn, nội tâm Hạ Bá Đạt và Lý Trường Vũ đều có chút không yên, nhưng Hạ Bá Đạt đã có chút sự cảm xấu, Cung Kỳ Vĩ thay thế Lý Trường Vũ, vậy thì người được điều động là Lý Trường Vũ, chẳng lẽ để Lý Trường Vũ thay mình, còn mình thì thuận Lý Thành Trương đảm nhiệm chức bí thư thị ủy. Nếu là như vậy thì chính là chuyện thiên tòng nhân nguyện, nhưng Hạ Bá Đạt cảm thấy loại khả năng này đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của y, Khổng Nguyên nói. Bổ nhiệm đồng chí Lý Trường Vũ làm bí thư thị ủy thành phố Nam Tích, hy vọng đồng chí Trường Vũ nhận nhiệm vụ vào lúc nguy nan, có thể làm việc nghiêm túc trong thời gian ngắn nhất dẫn dắt Nam Tích vượt qua cơn sóng nhỏ hiện tại. Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay, tuyệt đại đa số mọi người đều vỗ tay, thật ra đại bộ phận cán bộ tham dự hội nghị đều có khuynh hướng muốn Lý Trường Vũ trở thành bí thư thị ủy, thời gian Hạ Bá Đạt đến Nam Tích tuy rằng rất lâu, nhưng người này ở Nam Tích quan thanh không được tốt, thiếu bá lực của người đứng đầu, nếu như giao Nam Tích vào tay y chắc sẽ không thể phát sinh biến hóa gì từ căn bản, 10 phần là vẫn sẽ tiếp tục bố cục tử khí trầm trầm như trước đây, Lý Trường Vũ thì khác, Lý Trường Vũ là cán bộ mà bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương lựa chọn, y không có quan hệ quá phức tạp với những cán bộ lãnh đạo này của thành phố Nam Tích, làm việc có thể phóng tay phóng chân hơn. Lý Trường Vũ mím mím môi, vẻ mặt của y vô cùng ngưng trọng, sự lên chức lần này không hề khiến y cảm thấy vui mừng lắm, y biết trọng trách trên vai mình rất nặng. Khổng Nguyên chủ động bắt tay với Lý Trường Vũ, y hắn dùng sức lắc lắc tay Lý Trường Vũ, nói. Đồng chí Trường Vũ, nhất định đừng cô phụ sự tín nhiệm của tổ chức, tương lai của Nam Tích phải trông cả vào anh đó. Lý Trường Vũ gật đầu thật mạnh. Phó tỉnh trưởng Chu Vũ Dương nói, chuyện của Nam Tích thì Nam Tích phải tự mình xử lý, sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành rồi, Bộ trưởng Khổng, chúng ta hay là tạm thời tránh đi một lát. Rất nhiều cán bộ ở bên dưới đều thì thầm to nhỏ, mọi người đều lưu ý đến một chuyện rất trọng yếu, nhân tuyển bí thư ủy ban kỷ luật không hề được công bố, xem ra tỉnh Lý đối với ban đề cán bộ của Nam Tích vẫn còn. Góc truyện audio.com đang châm trước bởi vì chuyện của Lý Bồi Nguyên, hệ thống ủy ban kiểm tra kỷ luật của thành phố Nam Tích chỉ sợ cũng gặp phải một hồi thanh tẩy toàn diện. Khổng Nguyên đứng lên cùng Chu Vũ Dương rời khỏi hội trường, Lý Trường Vũ tự mình tiễn họ ra ngoài, trở lại phòng họp một lần nữa ngồi xuống vị trí của mình, ánh mắt y đảo qua mỗi một vị cán bộ có mặt ở đây. Chào mọi người, tổ chức đã giao vị trí quan trọng như vậy cho tôi muốn nói cảm thụ trong lòng mình lúc này, giống như là ngồi trên bàn trông vậy. Y nhấn mạnh bốn chữ này. Không ai cho rằng Lý Trường Vũ là được tiện nghi còn khoe mẽ, vào thời kỳ phi thường mà ngồi lên vị trí này, cái có được không chỉ là vinh diệu mà còn là một phần trách nhiệm trầm trọng. Lý Trường Vũ nói, hai ngày nay Nam Tích đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người có nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra này đã tạo thành điều gì cho ban lãnh đạo thành phố Nam Tích chúng ta hay không? Đã tạo thành gì cho toàn thể người dân thành phố hay không? Dục vọng là một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu chúng ta, trong mắt rất nhiều người, đây là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, liều mạng muốn có được nó, nhưng các vị có từng nghĩ, đồng thời vào lúc truy cầu nó tùy thời đều có thể rơi xuống, chém đứt đầu chúng ta, tôi không muốn tiếp tục thảo luận có một số người đã làm gì nữa, tôi chỉ muốn nói về Nam Tích hiện tại. Nam Tích một đồ từng là thành thị trung tâm của địa khu Nam Bộ Bình Hải, là lão đại ca của các thành thị chung quanh, sự phát triển kinh tế của chúng ta từng một đồ đứng hàng đầu Bình Hải, nhưng các vị nhìn lại hiện tại xem, so sánh với Lam Sơn xem, vị tiểu huynh đệ trước đây hiện giờ tổng sản trị kinh tế đã toàn diện vượt qua Nam Tích, phát triển thành thị cũng ngày đi ngàn dặm, năm ngoái chúng ta chậm hơn so với Lam Sơn 15%, năm nay thì sao? Sự chênh lệch này liệu có tiếp tục tăng hay không? Trên kinh tế chúng ta đã không có lý do để kiêu ngạo, vậy trên chính trị thì sao? Tôi biết rất nhiều người bởi vì chuyện của hai ngày nay mà thấp thỏm lo âu, nhưng các vị có từng nghĩ rằng sự kiện lần này thực sự gây thương hại tới ai không? là hơn 800 mấy chục vạn người dân thành phố Nam Tích, hãy nhìn xem một số người trong chúng ta đã làm gì. Chúng ta luôn miệng nói rằng mình là nô bộc của nhân dân, chúng ta luôn miệng nói rằng mình đang phục vụ cho nhân dân, chúng ta luôn miệng nói rằng phải cốc công tận tụy làm việc, nhưng chúng ta đã làm gì? Tôi muốn hỏi các vị ngồi đây, các vị tự hỏi lại lương tâm của mình xem, các vị khi làm mỗi một chuyện có phải là trước tiên suy nghĩ đến lợi ích của người dân, có phải coi phục vụ cho nhân dân là nhiệm vụ của mình hay không? Có phải là tiên nhân hậu kỳ, chịu khổ trước hưởng thụ sau hay không? Ai dám vỗ ngực nói câu này, nói rằng mình chưa từng mưu cầu tư lợi, chí công vô tư, đứng ra cho tôi xem nào. Hiện trường im lặng tới dọa người, không ai dám đứng ra, ánh mắt của Lý Trường Vũ quét tới đâu, người đó cúi đầu xuống, trong đó có một người dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Trường Vũ, đó chính là Phó Thị trưởng Thường vụ Cung Kỳ Vĩ, khi ánh mắt của bọn họ chạm nhau, cả hai đều bắn ra ánh sáng kích động, ánh sáng này là một loại phấn chấn, cũng là một loại dũng khí, hiện trạng của Nam Tích khiến lòng họ càng thêm liên hợp chặt chẽ với nhau hơn, Lý Trường Vũ từ trong ánh mắt của Cung Kỳ Vĩ tìm được sự ủng hộ mà Cung. Góc truyện audio.com Kỳ Vĩ từ trong ánh mắt của Lý Trường Vũ nhìn thấy sự tín nhiệm. Lý Trường Vũ nói, hôm nay là ngày đầu tiên Lý Trường Vũ tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Nam Tích, tôi xin tuyên thệ với tất cả các đồng chí đang ngồi trước mặt tôi, trong thời gian tôi nhậm chức tuyệt đối sẽ không lợi dụng chức quyền để mưu cầu tư lợi, tôi sẽ đi đầu công khai khai báo toàn bộ tài sản cá nhân của tôi, trong nhiệm kỳ của tôi không cho phép Nam Tích có bất kỳ hành vi tham ô hối lộ nào, nếu như phát hiện thì sẽ phạt nặng không tha, tuyệt không bao che. Tôi không dám hứa rằng trong nhiệm kỳ của tôi sẽ có thể dẫn kinh tế Nam Tích tới độ cao thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo tôi sẽ mang tới cho Nam Tích một quan trường trong sạch, tôi sẽ trả lại cho người dân thành phố Nam Tích một bầu trời trong sạch. Mọi người đồng thời vỗ tay, mắt rất nhiều người đều có chút đỏ lên. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Lý, công khai tài sản cá nhân của chúng ta, để người dân thành phố xây dựng lại lòng tin đối với chúng ta, chỉ có như vậy thì ban lãnh đạo chúng ta mới có sức công tín. Ban lãnh đạo chúng ta mới có sức ngưng tụ. Hạ Bá Đạt lạnh lùng nhìn Lý Trường Vũ, tâm tình của y lúc này rất chán trường và bi ai, trong mắt cấp trên căn bản không có y, thân là thị trưởng thành phố Nam Tích trong lần thay đổi chính trị này không ngờ lại bị coi như không có, không thể không nói là một loại bi ai rất lớn, y cảm thấy nản lòng thoái chí. Giữa Lý Trường Vũ và Cung Kỳ Vĩ hiển nhiên tồn tại một sự ăn ý nào đó, chính đàn Nam Tích về sau khẳng định sẽ trở thành vũ đài của hai người vì bọn họ, Hạ Bá Đạt thầm nghĩ, có lẽ sinh nhai chính trị của mình sẽ không có ngày huy hoàng nữa rồi. Trường Dương biến mất rồi, không ai biết hắn đã đi đâu, tất cả thiết bị liên lạc đều không liên hệ được với hắn, lãnh đạo các cấp còn bận xử lý trận phong bá chính trị này của Nam Tích, không ai chú ý đến hắn, nhưng Trường Dương còn có rất nhiều thân nhân, bằng hữu, người yêu, sự mất tích của hắn khiến tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Trường Dương tới núi Thanh Đài, hắn không nói với bạn bè, không nói với người yêu, thậm chí còn không thăm mẹ ở Xuân Dương dưới núi, cũng không kinh động tới Trần Sùng Sơn và Lý Tín Nghĩa ở gần ngay đó, hắn chỉ muốn được yên lặng một mình, yên lặng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình trong đời này, lặng lẽ nhớ lại thời gian tốt đẹp giữa hắn và Cố Giai Đồng. Tuyết của đỉnh Thanh Vân so với năm rồi thì lớn hơn nhiều, Trương Dương ngồi trên đỉnh Thanh Vân, nhìn tòa núi chọc này, nhìn bầu trời mờ mịt, nhìn tuyết bay trắng xóa, lúc này trên thế giới chỉ còn lại có một mình hắn bỗng nhiên thấy mình cô độc, hắn vốn không thuộc về thời đại này, là âm xoa dương thác khiến hắn tới nơi này, khiến hắn có thân nhân bằng hữu, có nhiều cô gái mình như vậy, trong đầu trong lòng hắn tất cả đều là bóng dáng của Cố Giai Đồng, nếu không phải quen hắn, Cố Giai Đồng có lẽ vẫn sống trên cõi đời này, tuy Cố Doãn Chi nói rằng trách nhiệm không phải ở hắn, nhưng Trương Dương không thể nào tha thứ cho bản thân mình cách Trương.